Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 83, 83, anh lẻn vào phòng vệ sinh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Vũ mỉm cười lái xe đưa cô đến một nhà hàng đồ ăn ngọt. Thiên An nhìn quanh trong cửa hàng sau đó quay sang nhìn anh. Sao anh biết đến nhà hàng này? Đây là một nhà hàng đồ ngọt chuyên tiếp đón những cặp đôi yêu nhau đến đây. Từ cửa vào đã có một cặp nhân viên ra tiếp đón họ. Thiên An khoác tay Phong Thần Vũ đi theo nhân viên lên lầu 2. Không gian bên trong quán rất yên tĩnh. Phong cảnh cũng rất đẹp. Ngồi vào bàn trong phòng riêng. Thiên An mở menu lên xem rồi chọn vài món. Vũ, hôm sinh nhật em gái của anh. Liệu có phóng viên không? Em sợ, nếu như bị chụp lên báo, người ta lại đánh giá. Phong Thần Vũ nhíu mày không mấy hài lòng với câu nói của Thiên An. Em là bạn gái của anh không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác. Cô là bạn gái của anh không cần phải quan tâm đến bất kỳ lời nói phán xét của người khác, chỉ cần hai người ở bên nhau hạnh phúc là được. Thiên An nghe xong biết ý của hắn. Cô mỉm cười rồi gật đầu không đáp lời hắn. Vì để chuẩn bị cho tuần sau, Thiên An luyện tập cả vào những lúc mọi người đã nghỉ ngơi. Thật ra là cô trốn ra khỏi phòng nhân lúc Phong Thần Vũ đã ngủ say. Cô lên mạng và xem rất nhiều những người mẫu catwalk để học hỏi những kinh nghiệm của họ. Cô biết trong công ty phải cạnh tranh rất nhiều thì mới có thể đạt được vị trí trên cao. Thà vất vả trong những lúc tập luyện còn hơn là gục ngã trước đối thủ của mình. Thiên An đang mải nghiên cứu đến tận hơn 12 giờ đêm mới trở về phòng của mình. Vừa đi vào phòng ngủ đã thấy một bóng đen đứng hút thuốc. Mùi thuốc thoang thoảng trong khắp căn phòng. Anh đã tỉnh dậy rồi sao? Lúc Phong Thần Vũ đang ngủ, khi đưa tay sang bên cạnh đang tính ôm cô vào lòng thì phát hiện bên cạnh không một bóng người. Hắn hoảng sợ vội vàng rời khỏi giường đi đến chiếc laptop ở trên bàn mở lên xem camera. Xem cô đã đi đâu? Nhưng khi camera vừa chuyển sang phòng gym cũng là phòng Thiên An dùng để luyện tập thì thấy Thiên An vấp chân té ngã. Hắn nheo mắt lại, trong mắt lộ rõ vẻ xót xa nhưng thấy cô đứng dậy sau đó tiếp tục bước đi khiến hắn có chút không vui. Thiên An lúc này đi đến chỗ Phong Thần Vũ rồi ôm anh từ phía sau. Hai người im lặng trong giây lát rồi anh đưa tay lên xoa xoa mu bàn tay của cô. An An! Hay em đừng đi làm nữa. Thiên An ngẩng lên nhìn gáy hắn sau đó cô im lặng. Phong Thần Vũ búng tàn thuốc rồi nói. Ở nhà anh nuôi em. Không muốn. Thiên An áp mặt vào lưng hắn rồi nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Phong Thần Vũ nghe thấy. Anh quay lại ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc của Thiên An đang định nói tiếp thì Thiên An đã nói trước hắn. Anh chỉ cần đứng sau nhìn em thành công mà thôi. ... Phong Thần Vũ biết không thể thay đổi được cô nên chỉ có thể chiều theo ý của Thiên An. Chỉ cần đứng sau, bảo vệ và xử lý tất cả những thứ cản đường cô cũng được. Lần sau không được trốn anh như vậy nữa. Anh sợ em bỏ trốn. Phong Thần Vũ ném điếu thuốc chưa hút hết vào trong gạch tàn rồi cúi xuống nhìn cô. Thiên An cười hì hì rồi nói. Em biết rồi, nhưng lần sau anh không được hút thuốc đâu đấy. Phong Thần Vũ cúi xuống hôn lên trán của cô. Chưa biết được, thời gian một tuần trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến ngày chọn người để trình diễn cho sàn diễn thời trang mùa thu. Ami cùng với Aya đã đến sau đó ba người tự tin đi vào bên trong phòng thi. Emma lần này không ở trong ban giám khảo mà có hai người xa lạ đến chấm điểm. Ami nhìn quanh không thấy chủ tịch của công ty xuất hiện. Cô ấy nghe phần giới thiệu có cả chủ tịch của công ty nhưng nhìn quanh lại không có bất kỳ người nào ngoài hai vị giám khảo kia. Emma khoang tay trước ngực nhìn về phía ba học trò mà mình dạy bảo sau đó khẽ gật đầu thầm cổ vũ cho ba người. Nhận được lời động viên từ Emma, Thiên An hít một hơi thật sâu sau đó nhìn thẳng về phía trước. Buổi sáng, Phong Thần Vũ đích thân lái xe đưa cô đến công ty rồi anh đã chúc cô thi tốt. Có bạn trai và giáo viên cổ vũ đã khiến cho cô tự tin hơn rất nhiều. Khi chuẩn bị đến giờ thi thì đột nhiên quản lý đi vào và thông báo bọn họ cần di chuyển đến địa điểm tổ chức buổi lựa chọn lần này. Các cô gái nhìn nhau sau đó di chuyển xuống xe ô tô đi đến địa điểm tổ chức. Địa điểm lần này là một sân golf và họ cần phải thay một bộ đồ để trình diễn. Thiên An theo các cô gái cùng nhau vào phòng vệ sinh thay đồ. Đến lượt của cô cũng là lượt cuối. Ami cùng với Aya đi vào bên trong, tí nữa còn trang điểm ấy. Nhanh lên nhớ chưa? Ami ở một buồng gọi tên Thiên An. Cô nghe thấy thì ừ một tiếng đáp lại lời của Ami. Thiên An loay hoay không biết kéo khóa phía sau kiểu gì, đưa tay ra sau nhưng không thể kéo được. Bên ngoài đột nhiên có người vặn tay nắm cửa muốn mở ra, khiến cho Thiên An hơi bất ngờ, tưởng là Ami đã xong nên cô mở chốt ra. Chưa kịp nhìn người bên ngoài thì cô đã bị một vòng tay ôm trọn vào trong lòng, sau đó cánh cửa nhanh chóng được khóa lại. Phong Thần Vũ mỉm cười lên tiếng trêu chọc Thiên An, nói nhỏ bên tai cô. Evelyn, em bị trừ một điểm vì lề mề. Nói xong còn ly 3 mét vành tai của cô khiến cho Thiên An đỏ mặt. Cô liền đẩy anh ta sau đó quay lưng nhờ anh giúp đỡ. Phong Thần Vũ mỉm cười ôm lấy eo cô cúi xuống hôn thật mạnh lên lưng Thiên An. Cách chương.